thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loa sư lập tức hỏi, sau này cái lò này sẽ cháy sao? Nàng chính mắt thấy trực giác cổ quái của tiểu thư nhà nàng trở thành sự thật như thế nào. Đối với Tống Sư Trúc xưa nay tin phục, vừa nói, loa sư vừa đánh giá lò lửa bằng đồng, hận không thể nhìn ra phía trên có phải có vấn đề hay không. Không, là quá phí thôi, lửa cháy rất nghiêm trọng có được không? Trời lạnh thế này, cửa cũng dùng rèm bông thật dày che lại, trong ngoài không thông gió, rất dễ dàng ủ thành đại họa. Hơn nữa, cho dù không sợ cháy, tiết kiệm than cũng là rất cần thiết. Nàng vận khí tốt, thành tiểu thư Tống gia, nhưng huyện Phong Hoa không tính là huyện giàu có. Xung quanh dân nghèo ăn không no bụng vẫn còn có. Nàng có thể sống cuộc sống không lo ăn mặc như vậy. Há miệng ra có cơm ăn đã là phúc khí. Người phải tích phúc mới được. Trong lòng có một đống đạo lý lớn. Tống Sư Trúc thở ra một ngụm khí trắng mang theo mùi sữa. Trời lạnh vừa vào cửa đã có sữa bò nóng uống. Thật sự rất tiếc phúc. Vết thương rắc thuốc trị thương có chút ngứa. Tống Sư Trúc dứt khoát nghĩ chút chuyện khác để rời lực chú ý. Nghĩ đến chuyện vừa rồi phát sinh trên đường về. Trong lòng nàng không được tự nhiên cho lắm. Vị hôn phu trở nên anh tuấn như hoa. Mặc dù không tương xứng với dự tính ban đầu của mình. Tóm lại là thay đổi theo hướng tốt. Trong lòng Tống Sư Trúc hơi có chút phức tạp. Vùng vẫy một lát cũng không tiếp tục xoắn suýt ý nghĩ trước đó. Nếu để cho người ta biết nàng cảm thấy vị hôn phu quá tuấn tú không tốt, khẳng định sẽ cảm thấy nàng già mồm cãi láo. Loa sư đã quen với tật xấu của tiểu thư nhà nàng. Cười cười, do dự một chút, vẫn là rút lò lửa đi. Dù sao trong phòng có giường, cẩn thận một chút cũng không phải chuyện xấu. Mùa đông trời lạnh, hoa cỏ trong sân nhỏ trụi lùi, lộ ra thập phần quạnh quẽ. Phong Hằng vừa tiến vào chính viện, liền bắt gặp đại tẩu Hoàng Thị đang đứng dưới hành lang nói chuyện với nha hoàn. Hắn dừng một chút, cùng biểu muội dừng lại hành lễ. Thân hình Hoàng Thị gầy gò, mặc một thân áo bông trắng, trên đầu búi búi tóc. Có lẽ là không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy bọn họ. Tay chân có chút luống cuống, nửa ngày Hoàng Thị mới chấn định lại, đỏ mặt đáp lễ. Vừa rồi nương và thím còn đang nói các con, ta nghĩ các con hẳn là sắp trở về rồi. Mí mắt Phong Ngọc Kiều nhảy dựng, nương ta ở bên trong. Thấy Hoàng Thị gật đầu, Phong Ngọc Kiều lập tức có dự cảm không ổn. Nương nàng nhiều năm không con, nửa năm trước sau khi sinh hạ đệ đệ, vẫn lên kế hoạch làm sao nở mày nở mặt trước mặt đại bá nương. Không nghĩ tới vừa đến đã hành động. Trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng nương nàng lớn giọng, là Ngọc Kiều cùng Hằng Nhi trở về sao? Chị dâu cũng thật là, tôi đã nói Ngọc Kiều giống như con khỉ, chị dâu còn cưng chiều cô ấy như vậy, để Hằng Nhi ở bên cô ấy cả ngày. Cũng không biết về sau Hoài Nhi có vận khí nào để ca ca dẫn ra ngoài chơi không? Nghe thấy tên đệ đệ, đầu Phong Ngọc Kiều lập tức liền đau. Hoàng Thị không hiểu ý, cười nói, nhị thẩm đang gọi các ngươi đấy, muội muội và nhị đệ mau vào uống chén trà nóng sưởi ấm thân thể đi. Nói xong liền vén rèm cho bọn họ. Phong Ngọc Kiều vội vàng nói, tẩu không cần khách khí như vậy, chúng ta tự mình đến là được. Hoàng Thị cười, không có gì lớn, các ngươi mau vào đi, nếu không nhiệt khí trong phòng đều sẽ bị tiêu tán mất. Biểu tình trên mặt nàng vô cùng ôn nhu, Phong Ngọc Kiều nhìn mà nói không ra lời cự tuyệt. Trong lòng Phong Ngọc Kiều nhăn nhó một chút, trong lòng đánh giá đối với đại đường tẩu cao hơn rất nhiều. Đợi nàng vào nhà, Hoàng Thị lại nhẹ chân nhẹ tay giúp nàng cởi mũ và áo khoác ra. Động tác thành thạo không kém, nhìn qua ngày thường cũng làm không ít. Phong Ngọc Kiều cắn môi. Đột nhiên cảm thấy đại bá nương có chút quá đáng. Hoàng Thị như vậy có khác gì nha hoàn bên cạnh Tống cô nương. Hoàng thị đối với ánh mắt thương hại của Phong Ngọc Kiều tựa hồ không có cảm giác gì. Nở nụ cười nói, đừng đứng ngốc đấy, ta đi xuống bếp xem có sữa trâu ấm hay không. Loại thời tiết này không thể để thân thể lạnh được. Phong Ngọc Kiều lại từ chối một phen. Phong Hằng đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Hoàng thị xưa nay chỉ biết làm chút công phu mặt ngoài. Lúc nàng vừa mới gả vào, hắn cũng cảm thấy chị dâu này hết sức hòa khí. Hắn nhìn Hoàng thị như nha hoàn, trong lòng có chút không được tự nhiên. Dứt khoát vòng qua bình phong, mắt không thấy ngồi xuống. Trong phòng có hai phụ nhân đang ngồi trên giường gạch. Nương Triệu thị của hắn cúi đầu im lặng uống trà. Nhị thẩm đối diện cả người vàng óng ánh, hiển nhiên đã sớm nghe thấy bọn họ nói chuyện. Vừa thấy bọn họ trên mặt liền mang nụ cười thân thiết. Sẵn giọng, Linh Nương là tẩu tử, chính là biết chăm sóc người. Phong Ngọc Kiều đã nửa đẩy nửa kéo Hoàng thị tiến vào. Nghe thấy lời này lập tức gật đầu thật mạnh. Hoàng thị cười cười, cũng không nói tiếp. Nhị thái thái đã sớm quen với sự ngại ngùng của cháu dâu. Chuyển chủ đề, nói với Phong Hằng, hôm nay thật sự là làm phiền Hằng Nhi. Tên tiểu bát hầu này còn nhớ đến chuyện ra ngoài. May mà có Hằng Nhi ở đây ta mới yên tâm. Nhị thẩm khách khí, Phong Hằng liếc Triệu thị mặt không biểu tình một cái. Nghĩ đến hôm nay nhị thẩm khẳng định làm nương hắn phiền chết. Cười nói, đều là huynh đệ tỷ muội nhà mình. Kiều Nhi cũng vô cùng nhu thuận. Nhị thái thái nghe hắn nói như vậy, cao hứng nói, ta vừa nhìn thấy Hằng Nhi, trong lòng liền cao hứng. Về sau nếu Hoài Nhi có tiền đồ giống như ngươi, nhị thẩm xê, hát, ế, tê cũng cam nguyện. Nói xong liền vẫy vẫy tay với Phong Hằng. Ngươi tới đây nói với thím một chút. Án kia của ngươi thi đậu như thế nào? Yên tâm, nhà thím không có một người đọc sách nào. Về sau ngoại trừ đệ đệ của ngươi, ai cũng không nói. Lời này vừa nói ra, Phong Ngọc Kiều nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Có lẽ là vì Hoàng thị có ý nghĩ được người khác đối xử khiêm tốn. Nàng luôn cảm thấy những lời này của nương nàng có chút ý tứ hàm xúc. Trong nhà Hoàng thị có một đệ đệ đang khắc khổ học hành. Bởi vì quẫn bách, Phong Ngọc Kiều nhìn cũng không dám nhìn đại đường tẩu một cái. So với biểu muội xấu hổ, Phong Hằng nghe được trong lòng vui vẻ. Nhị thẩm xưa nay nói chuyện vô tình, không nghĩ tới trong lúc vô ý lại đả kích người khác. Hắn nhìn thoáng qua Hoàng thị thờ ơ, trong lòng bội phục ra mặt dày của nàng ta. Bên môi mang ý cười, chỉ là chăm chỉ chút, vất vả chút, tâm không tạp niệm, thường xuyên ôn tập thư tịch. Thật ra cũng không có biện pháp gì. Nhị thái thái xòe tay ra, vòng tay vàng trên cổ tay phát ra tiếng vang leng keng. Hừ một tiếng nói, Hằng Nhi thật không thành thật, nhưng bây giờ ngươi không nói cho thím, về sau phải nói cho đệ đệ ngươi. Từ nhỏ nhị thẩm đã thương mấy người các ngươi, về sau cũng phải đổi lại là các ngươi đau lòng Hoài Nhi nhiều hơn. Phong Hằng đáp vâng, Phong Ngọc Kiều lại có chút nghe không nổi nữa. Lấy cớ đau đầu, kéo nương nàng đi nhanh. Nhị thái thái liếc nhi nữ một cái, biết rõ nhi nữ nhà mình rụt rè, cảm thấy nàng ở trước mặt người văn nhã một nhà làm cho mình mất mặt. Cũng không nghĩ tới nàng trước kia không có nhi tử thì eo cũng không dám chống lên. Nhị thái thái nhìn Triệu thị nửa canh giờ không lên tiếng. Suy nghĩ một chút vẫn quyết định hôm nay gặp chỗ tốt thì nhặt. Hai người nói nhỏ trong sân. Hoàng thị thăm dò nhìn, giống như muốn đi ra ngoài khuyên giải. Triệu thị nhìn ra, khoát khoát tay, nói, ngươi đi đưa tiễn đi, cũng đừng về đây. Hôm nay nhị thúc hắn có việc, chúng ta tự mình dùng cơm trong phòng là được. Hai năm qua nàng cũng đã nhìn ra, đại nhi tức luôn luôn trọng lễ. Nếu nàng không lên tiếng, nàng sợ Hoàng thị nhớ thương, ăn cơm cũng không an ổn. Hoàng thị cúi đầu nhẹ giọng đáp một câu vâng, do dự một chút, sau khi hành lễ liền lui xuống, thanh âm mấy người càng ngày càng xa. Triệu thị thở ra một hơi thật sâu, đối với nhi tử, cuối cùng có thể nói vài lời thật lòng. Ta coi như phục nhị thẩm ngươi. Hơn nửa ngày nay, Triệu thị ngoại trừ uống trà ra thì không có chuyện gì để làm. Bất kể nhị thái thái nói cái gì, nàng đều vào tay trái ra tay phải, một câu không phản đối. Không nghĩ tới nhị thái thái lại còn có thể nói lâu như vậy. Triệu thị day day chán, thiếu niên mất phụ thân, trung niên mất chồng, những khó khăn của nữ tử thế đạo này, nàng đều đã nếm thử một lần. Từ trước đến nay đều biết tâm bệnh của nhị phu nhân. Không biết có phải do phong thủy hay không, từng người đại phòng của phong gia sinh con trai, nhị phòng liên tiếp sinh đều là khuê nữ. Mấy năm nay, vì chuyện cầu con trai mà nhị thái thái thật sự chịu không ít khổ. Mấy năm trước, nhị thái thái đề nghị nhận một nam đinh của đại phòng làm con thừa tự. Triệu thị lập tức từ chối. Sự tình trùng hợp như vậy, sau khi hai người cãi nhau, nhị thái thái ngược lại mang thai nam nhi lúc nào không hay. Thân thể hài tử yếu ớt, tiểu thúc sớm viết thư nói là năm nay không trở về ăn Tết. Nhưng cả nhà nhị phòng cuối cùng vẫn trở về. Ở lần đầu tiên nhìn thấy nhị thái thái, Triệu thị liền biết năm nay không dễ chịu lắm. Quả nhiên, trước khi Phong Hằng đi vào, dáng vẻ hãnh diện của nhị thái thái khiến Triệu thị nhìn mà vô cùng cạn lời. Nhị phòng có con, Triệu thị thật sự là vui vẻ vì nàng, nhưng cũng không có đạo lý ép buộc người khác hâm mộ nàng. Chỉ là nghĩ đến nhị phòng nhiều năm bị giày vò đau khổ, rốt cuộc cũng không dễ dàng gì mà chịu vượt qua, Triệu thị liền muốn để cho nàng phát tiết thêm vài câu. Không nghĩ tới nhị thái thái vừa mở miệng liền nói luyên thuyên như vậy. Cách chương.